Mặc Nhiễm, chương 2, miếu đổ nát bị ngủ, ban đầu quen biết. Góc truyện audio.com. Tần Tiểu Nhị, ngươi đừng chạy một đám đại hán lỗ mãng, cầm trong tay các loại vũ khí đuổi theo. Không chạy, chờ các ngươi bắt ta à, ta mới không ngu như vậy. Tần Tiểu Nhị vừa kêu vừa ra sức hơn để chạy. Nhiều năm như vậy, khác không có gì tiến bộ, liền cái công phu trốn chạy ở khắp nơi lực lượng rèn đúc. Tuyệt đối không ai bằng. A, một cước đạp hụt, thân thể đột nhiên rơi. Đau đớn trong tưởng tượng cũng không có truyền đến. Trái lại có loại cảm giác lành lạnh, mềm mại, người đâu, thế nào đột nhiên không thấy. Qua bên kia nhìn, nghe thanh âm bên trên mới dần dần đi xa. Tần Tiểu Nhị nghĩ thầm, nhưng thật ra nhân họa đắc phúc. Tê tê tê tê thanh âm gì? Trong âm u hiện ra một chút sáng. Nương ơi, rắn, rơi trong hố rắn rồi. Một con rắn chợt vừa tiến công, ở trên cái mông của Tần Tiểu Nhị để lại một dấu răng thật to. Tần Tiểu Nhị thoáng cái nhảy cao, ở giữa không trung, nhìn bầy rắn rậm rạp chằng chịt phía dưới. Không biết đi đâu, trời xanh à, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn vong ta? Hắn dùng nội lực không nhiều lắm của mình phiêu lơ lửng trên không trung. Lấy ra cây sáo bên hông, thổi làn điệu nhớ mang máng. Này xà cũng thực sự ngoan ngoãn yên tĩnh lại, giống như bị làm pháp thuật. Đồng thời ngủ, ai nha, ngủ là được rồi. Hắn móc ra chủy thủ, bám tường cẩn thận bò ra ngoài. Một khắc kia một lần nữa trở về trên đất, Tần Tiểu Nhị thật to thở phào nhẹ nhõm. Ta chỉ biết, mệnh gia rất cứng rắn. Hắn ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn viên hồi xuân đan trong tay kia. Cũng không biết con rắn kia có độc hay không. Đến bây giờ cũng còn không có việc gì. Hẳn là cũng không có sao chứ. Đan dược này chỉ có một viên, ăn cũng quá lãng phí. Vạn nhất sau đó có điều nhu cầu, nhưng vạn nhất, ta nếu như không có sau đó thì sao? Hắn đau khổ phiền não rồi thật lâu. Sắc trời dần tối, hắn vỗ vỗ bụi đất trên người. Mà thôi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nói xong thu hồi đan dược rời đi. Vùng hoang vu cũng không có gia đình nào. Hắn đi hồi lâu, mới nhìn đến một miếu đổ nát. Với hắn mà nói nhưng thật ra là nơi bình thường. Hắn bước tiến nhẹ nhàng đi vào. Cửa chi chi nha nha mở. Tần Tiểu Nhị giống như bị định ở tại chỗ. Chỉ thấy một nam tử một thân bạch y, ở tại chỗ đà tọa. Hắn ngũ quan tinh xảo, hai mắt nhắm nghiền, tóc màu bạc trắng tự nhiên xóa tung. Quanh thân vây quanh quầng sáng nhàn nhạt, như là cửu thiên tiên nhân hạ phàm. Tần Tiểu Nhị hô hấp gấp gáp, một cảm giác nóng rực ở trong người bạo phát. Mẹ nó, là hóa xà, người chúng độc rắn này. Bất kể nam nữ, phải cùng nam tử giao hoan, mới có thể giải độc. Bằng không loại độc này đốt người, sẽ đem người hóa thành một vũng máu. Hắn hai mắt mê ly, nếu là ngươi dường như cũng không sai. Khó khăn lắm xông vào kết giới của người kia, người trong kết giới đã bị chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Là ai, mở ra mắt xếch hẹp dài. Có một đôi con ngươi đạm lam sắc rất đẹp, còn chưa thấy rõ tướng mạo của người tới. Liền bị người đẩy ngã nhào xuống đất, nhiệt độ không khí quanh mình bỗng nhiên lạnh lẽo. Hắn biết rõ không nên nhưng vẫn là vận dụng nội lực đem người trên người đẩy ra. Đứng lên, ngăn chặn máu tươi nảy lên nơi cổ họng, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Tần Tiểu Nhị một thân y phục rách nát trên mặt đất khó chịu dẫy dụa thân thể. Người cái này tên khất cái, dám can đảm vô lễ, giọng chất vấn trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như nước suối leng keng trong núi, thấm vào ruột gan, thanh âm thật dễ nghe. Tần Tiểu Nhị, chợt đứng lên lại đánh về phía người nọ. Công tử, cho ta đi, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Người nọ sớm đã vô lực phản kháng, khó khăn lắm ổn định thân hình, ấn lên mạch đập của Tần Tiểu Nhị. Hóa độc, đôi mắt bỗng nhiên trợn to, khiếp sợ nhìn Tần Tiểu Nhị. Đúng vậy, sở dĩ công tử phải cứu ta sao? Dáng tươi cười giảo hoạt, giọng nói vân đạm phong khinh, giống như đang nói một việc nhỏ cùng mình không quan hệ. Hai tròng mắt sáng ngời nhuộm đầy ngây thơ, như là ánh sao phát sáng trong trời đêm. Tốt đẹp chính là để cho người ta muốn liều lĩnh nắm lấy. Người tóc bạc chán nản buông tha phản kháng, kỳ thực cũng vô lực phản kháng. Tần Tiểu Nhị lần thứ hai đem người ngã nhào xuống đất. Cẩn thận bảo vệ lưng hắn, đưa hắn nhẹ nhàng đánh ngã. Hắn nhìn con ngươi đạm lam sắc của hắn. Ánh mắt của công tử thật là đẹp mắt. Công tử lớn lên cũng đẹp mắt. Người tóc bạc nhìn ảnh ngược trong mắt hắn. Tóc phá mắt quái gì? Đẹp mắt không? PS, hình như bà tác giả đăng thiếu. Cách chương.